Chương 03, giới tính chi tội 3. Bạch thị đã muốn bị cái này liên tiếp sự cho sợ choáng váng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ ôm thật chặt Tần Song Song, đau lòng nhìn Tần Song Song thũng lao cao nửa khuôn mặt, nước mắt thành chuỗi rơi xuống. Nay nghe được Tần lao ra tử chất vấn, Bạch thị run run một chút, nhìn nhìn lao Trần thị, chiếp uống nói, ta cũng không biết, vừa mới ta tại bổ thịt, sau đó nương nói tang đốc, bổ thịt dày, liền tới đây đánh ta một chút, bất quá không có đánh tới, sau đó ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nương liền biến thành như vậy. Nhị nương tử nói chính là Tần Song Song, đây là tiếp tục sử dụng đại nương tử xếp hạng, Song Song tên này là Tần Song Song bị trong nhà người bán, mua nàng đệ nhất chủ nhà cấp cho tên, sau này tên này Tần Song Song vẫn dùng đi xuống. Nhị đệ muội làm chúng ta đều là người ngốc sao nương tay thành như vậy, không phải ngươi làm chẳng lẽ là trong lòng ngươi nhị nương tử làm nhị đệ muội là làm chúng ta đều không trưởng đầu góc sao. Nói lời này là Tần lao đại thê tử tiểu Trần Thị, cái này tiểu Trần Thị là lao Trần Thị nhà mẹ đẻ chất nữ, cùng lao Trần Thị quan hệ họ hàng mang, cô y vốn là được lao Trần Thị thích, thêm nàng tuy rằng cũng sinh cái nữ nhi, nhưng phía trước nhưng là liền sinh hai đứa con trai, lực lượng rất dồi dào, lúc nay tự nhiên là đi trước làm gương thay lão Trần Thị hướng Bạch Thị làm khó dễ. Những người khác đều cảm thấy tiểu Trần Thị nói rất đúng, nhìn về phía Bạch Thị ánh mắt đều rất sắc bén, Bạch Thị bị dọa đến toàn thân phát run, hoàn toàn nói không ra lời. Bạch Thị càng nói không ra lời đến, những người khác càng cảm thấy tiểu Trần Thị nói đúng, Bạch Thị là chột dạ, đặc biệt Tần lao gia tử, nhìn về phía Bạch Thị ánh mắt đã muốn lạnh sắp kết băng. Nhìn nương bị thương thành cái dạng này, nhất định là Bạch Thị ra tay. Nói không chừng chính là oán hận nương giáo huấn nàng, mới cố ý trả thù nương, còn bày ra cái này phó đáng thương dạng tranh thủ đồng tình, quá đáng hận. Lúc này nói chuyện là Tần lao tam thê tử Phương Thị liên sinh ba cái. Nhi tử, tại Tần gia cũng rất được mặt, bất quá đến cùng so ra kém tiểu Trần Thị là lao Trần Thị cháu gái ruột, tuy rằng so nàng thiếu sinh con trai, nhân tầng này vẫn là so nàng càng được yêu thích. Phương Thị nhà mẹ đẻ không được lợi, không có dựa vào. Tuy rằng sinh ba cái nhi tử cũng không nhà mẹ đẻ chỗ dựa đến cùng không tốn sức dựa vào, nhưng là Phương Thị miệng biết dỗ, một lòng định hót lao Trần Thị giao hảo tiểu Trần Thị, dù sao việc nhà kế cơ bản đều là chỉ sinh cái bồi tiền hóa Bạch Thị đang làm, các nàng hai cái được sủng ái tức phụ chỉ làm chút thoải mái tiểu sống, qua dễ chịu rất. Lúc này lao Trần Thị bị thương, tiểu Trần Thị làm khó dễ, Phương Thị tự nhiên muốn cho tiểu Trần Thị trợ trận cùng nhau đối Bạch Thị làm khó dễ. Vừa mở miệng liền cho Bạch Thị cường đeo cái đối trưởng bối động thủ chụp mũ. Đầu năm nay, người đều chú ý hiếu thuận, đối trưởng bối động thủ nhưng là đại bất kính, bị mọi người phỉ nhổ. Một khi ngồi thật cái này tội danh, Tần gia chính là bỏ Bạch Thị cũng sẽ không có người nói quá mức. Bạch Thị bị dọa đến toàn thân run rẩy, ôm thật chặt vẫn liều mạng gào thét, kỳ thật trong lòng cũng có chút ma chảo Tần Song Song, chỉ biết lắc đầu nói, không phải ta làm. Ta không có đánh nương, không phải ta. Hiển nhiên Bạch Thị biện giải không có người tin, tiểu Trần Thị cùng Phương Thị hai người người một lời ta một tiếng chỉ trích Bạch Thị, bối cảnh âm là lao Trần Thị cùng Tần Song Song hỗn hợp hai gào thét. Đại lang nhị lang tam lang tứ lang ngũ lang thêm đại nương tử, một đống nhóc con bị tràng diện này sợ nơm nớp lo sợ, cùng tiểu chim cút giống nhau một đám người chen tại trong một góc không dám lên tiếng. Nam nhân trung Tần lão đại ngược lại là không có chỉ trích Bạch Thị. Hắn trực tiếp hướng Tần lão nhị làm khó dễ, lão nhị, ngươi phụ nữ làm ra chuyện như vậy, ngươi nói như thế nào? Tần lão nhị hai tay ôm đầu, khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, vừa không nhìn lão Trần Thị, cũng không nhìn sợ tới mức cả người run rẩy thê tử Bạch Thị, một mặt túi đầu một tiếng cũng không nói ra, bộ dáng yếu đuối rất. Tần lão tam ở một bên âm dương quái khí đổ thêm dầu vào lửa, nhị ca đây là muốn bao che Bạch Thị sao? Nương sinh ngươi dưỡng ngươi một hồi, nay bị ngươi tức phụ đánh thành cái dạng này, là người liền không thể nhẫn nhịn. Nếu là Phương Thị dám như vậy đối nương, ta đánh sớm nàng mẹ ruột đều nhận không ra. Sau đó một phong hưu thư tu cái này bất hiếu tức phụ, ngươi nhìn ngươi cái này hèn nhát bộ dáng, quả thực không xứng xưng là nam nhân. Tần lão đại lời nói Tần lão nhị không phản ứng, được Tần lão tam nói Tần lão nhị không phải nam nhân lời nói ngược lại là lập tức chọc đến Tần lão nhị tức phổi. Hắn đằng một chút đứng lên, ánh mắt đỏ bừng trừng hướng ôm Tần Song Song Bạch Thị. Bạch Thị đầy mặt nước mắt nhìn mình trượng phu, khóc bịa giải, ta không có đánh nương, nương không phải ta đánh, ngươi tin tưởng ta. Bạch Thị nói năng lộn xộn giải thích, ngữ điệu bởi vì sợ hãi mà run rẩy, nàng hy vọng trượng phu của mình có thể tin tưởng nàng, khi nàng chống đỡ, nhưng là hiển nhiên Tần lão nhị không để ý đến Bạch thị sợ hãi, hắn cắn chặt hàm răng, quai hàm trên bắp thịt đập nhanh, bàn tay nắm thành quyền đầu, sau đó sải bước hướng tới Bạch thị đi qua. Nhìn Tần lão nhị đi tới, không chỉ là Bạch thị khẩn trương, liên chân đều run lên, Tần song song đồng tử cũng là một trận co rút nhanh, bởi vì Tần lão nhị loại trạng thái này, nàng quá quen thuộc, cũng làm cho nàng trong nháy mắt nghĩ tới chính mình quên, có liên quan mẫu thân Bạch thị một ít ký ức. Tần song song nghĩ tới trong kiếp trước, Lao Trần thị, Tiểu Trần thị, còn có e sợ cho thiên hạ bất loạn Tần Lao Tam thích nhất làm sự. Chính là kích động cha nàng Tần lão nhị cùng nàng nương Bạch thị không qua được, để cho Tần song song hận nghiến răng là, mỗi một lần, Tần lão nhị đều sẽ bị châm ngòi hai mắt đỏ lên, sau đó cứ như vậy cắn răng siết chặt quyền đầu lại đây hung hăng đánh Bạch thị một trận. Sau này Tần song song lớn chút về sau, Tần lão nhị đánh Bạch thị thời điểm liền sẽ mang hộ mang chân cho Tần song song mấy bàn tay. Bạch thị khi còn sống còn ôm Tần song song dùng chính mình thân thể chống đỡ Tần song song không để nàng bị đánh. Sau này Bạch thị chết, không còn có người che chở Tần song song. Hơn nữa cơ hồ mỗi ngày bị đánh người cũng thành Tần song song chính mình. Tần lão nhị là trong thôn này mặt mỗi người đều cho rằng người thành thật, trong nhà bị thụ bắt nạt yếu đuối nam nhân, là Tần song song trầm trọng nhất ác mộng. Tần song song cắn chặt chính mình còn chưa răng dài lợi, phát ngoan nghĩ nếu Tần lão nhị dám đến đánh nàng nương, nàng liền cho Tần lão nhị một cái cùng Lao Trần thị giống nhau giáo huấn, vừa lúc chứng minh một chút mẫu thân trong sạch. Về phần chính mình kết quả, bị oán hận hướng mụ đầu ý thức, Tần song song đã muốn bất chấp, bất quá Tần song song cùng nàng cha Tần lão nhị cá chết lưới rách, còn chưa bắt đầu liền bị một đống đột nhiên xuất hiện tại Tần gia người cắt đứt. Đến là thôn trưởng cùng một đống đi theo xem náo nhiệt thôn dân, chủ yếu là Tần song song cùng Lao Trần thị hôn hợp hai gào thét uy lực quá lớn, một mở đầu liền đem hàng xóm cho kinh động, nông thôn nhân không có gì tiêu khiển, nhà ai có cái chuyện lớn chuyện nhỏ, giống như là nhìn đại tuồng giống nhau, đều muốn nghe cái góc tường. Tần gia bên cạnh người ta liền nghe nửa ngày Tần gia góc tường, sau đó lấy cái nửa hiểu nửa không, liền nghe nói Lao Tần gia nhị tử nàng dâu Bạch thị chịu không nổi bà cay nghiệt đem Lao Trần thị cho đánh. Nghe Lao Trần thị gào thét như vậy thảm, này gia nhân có chút lo lắng gặp chuyện không may. Hơn nữa nghe cái này nửa ngày góc tường, cũng không thấy trong phòng có người ra đi thỉnh cái lang chung cái gì, này gia nhân sợ thật đã xảy ra chuyện xui, liền nhẹ nhàng vô thanh để cho chính mình đứa nhỏ chạy tới đem thôn trưởng cho gọi tới. Thôn trưởng vừa vào cửa liền thấy được bị một đám người vây quanh, bộ dáng tương đương thê thảm, ánh mắt đều khóc sưng lên. Lao Trần thị vừa nhìn Lao Trần thị bộ dáng, thôn trưởng lông mi lúc này liền nhíu lại.